Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1295 thảm thiết huyết chiến, chương 1295 khai, nói giỡn đi, số 5 ánh sáng ngoại, huyết sát thiên tôn trong mắt tràn đầy sợ hãi thét to, hắn hiện tại phi thường khẳng định. Năm đó hắn có thể sống sót thật sự chỉ là may mắn. Đệ nhị sứ đồ căn bản không có đem hắn coi như địch nhân nghiêm túc quá. Nếu không hắn kết cục tuyệt đối so với phi kiến thiên tôn còn muốn thảm thiết rất nhiều, thật là lợi hại lực phương pháp tác. Nguyên tiêu ngưng trọng nói, bị thương nặng phi kiến thiên tôn chỉ dùng trong nháy mắt. Nháy mắt qua đi phi kiến thiên tôn lại không hoàn thủ chi lực. Dù cho lần lượt mượn dùng bất hủ thần khu cùng thần nhiệt cường đại khôi phục lực ý đồ từ đệ nhị sứ đồ chảo hạ thoát đi, nhưng là lại lần lượt bị xé thành mảnh nhỏ nuốt vào bộ phận thân thể, khống chế lực phương pháp tác. Đệ nhị sứ đồ ở nguyên thủy thổ địa căn bản là vô địch, cũng may này đệ nhị sứ đồ đã quá già rồi. Theo hắn biết đệ nhị sứ đồ là trí tuệ thần nhiệt niết trong tộc truyền thuyết nhân vật đã biến mất. Rất nhiều năm, thậm chí có nghe đồn người này sống so vận mệnh thiên môn khống chế giả đều phải xa xăm là trí tuệ. Thần nhiệt nhất tộc đồ cổ, đúng là bởi vì kiêng kỵ người này. Hắn mới không dám trực tiếp hóa thành trí tuệ thần nhiệt trà trộn vào đi, hiện tại xem ra. Hắn vẫn là xem thường đệ nhị sứ đồ, nếu không phải được đến tạo hóa ma lô. Lúc này đây liền thật sự một chút phần thắng đều không có, mắt thấy phi kiến thiên tôn bị sống sờ sờ. Ăn luôn. Dư lại huyết sát thần tộc hoàn toàn giống như chim sợ cành cong bắt đầu chạy trốn. Nhưng là bọn họ muốn chạy cũng phải nhìn xem chính mình làm không đi rớt. Một đám hoàng kim trí tuệ thần nhiệt đã ngăn chặn bọn họ đường lui, đây là một hồi tàn sát. Số ít có thể uy hiếp đến trí tuệ thần nhiệt đều bị đệ nhị sứ đồ điểm sát chân chính trí cường giả. Trước mặt. Hoàng kim thậm chí nửa bước bất hủ nguyên lai cũng chỉ có điểm này đánh trả chi lực. Cái này làm cho nguyên tiêu càng thêm khát vọng kế tiếp thu hoạch. Này đó huyết sát thần tộc nuốt vào ngụy trang thành đốt thần đan tạo hóa ma trùng. Ở bọn họ bị thương nặng thời điểm chính là bị phản vệ thời điểm mơ siêu đến nỗi ăn không ăn. Loại này liều mạng thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua trong tay khôi phục đan dược từng. Miếng đốt thần đan bị ăn luôn, ngụy trang thành đan dược tạo hóa ma trùng bắt đầu khuếch tán, mạnh mẽ ăn mòn. Trước tiên làm đông đảo huyết sát thần tộc thống khổ bất kham. Nắm lấy cơ hội trí tuệ thần nhiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua khó được cơ hội. Một đám huyết sát thần tộc bị mạnh mẽ xé thành dập nát cuối cùng tiến vào trí tuệ thần nhiệt trong. Miệng tới rồi này một bước. Chiến trường bên ngoài nguyên tiêu nhịn không được nở nụ cười, chúng ta làm sao bây giờ? Hiểu rõ thiên tôn run giọng nói, chờ. Nguyên tiêu quả quyết nói, nuốt hắn tạo hóa ma trùng. Đặc biệt là này đó hoàng kim đều không thể vận dụng năng lượng. Trừ bỏ nửa bước bất hủ có thể chống cự một vài dư lại căn bản không có một chút xoay người đường. Sống. Hắn muốn buộc huyết sát thần tộc vô pháp rời đi chiến trường cùng trí tuệ thần nhiệt đồng quy vu. Tận bình quân một cái trí tuệ thần nhiệt, lúc này phải đối phó 80 cái huyết sát thần tộc này vượt qua bọn họ thừa nhận cực hạn. Trên thực tế nguyên thủy tổ địa quá lớn bọn họ căn bản không thể tưởng được huyết sát thần tộc. Hoàng kim ra đời nhiều như vậy, bởi vậy theo huyết sát thần tộc bác mệnh cái thứ nhất trí tuệ thần nhiệt bị xé thành dập nát ma. Chủng cuồng bạo, nguyên tiêu trong miệng bắt đầu phun ra bốn cái cổ quái âm tiết, đây là ký lục tạo hóa ma điển đặc. Thù văn tự, bốn chữ xuất khẩu tạo hóa ma trùng bắt đầu mạnh mẽ kíp nổ huyết sát thần tộc trong cơ thể mặt trái. Chi lược, đệ nhị sứ đồ đối phi kiến thiên tôn nghiền áp không ngừng không có dọa đến huyết sát thần tộc ngược. Lại vào lúc này kích khởi bọn họ hung tính, chiến đấu không thôi giết chóc không ngừng. Đệ nhị sứ đồ rốt cuộc nhịn không được toàn lực động thủ, dù cho hắn một kích xé nát một cái. Nhưng là không chịu nổi huyết sát thần tộc quá nhiều. Lúc này hắn vô cùng hối hận không nên mặc kệ, nếu lúc trước hắn một mình một người tiến hành ám sát. Chẳng sợ một ngày giết chết một cái huyết sát thần tộc cũng bất quá dùng hết 20. nằm ở siêu đường cuối cùng một cái huyết sát thần tộc bị đệ nhị sứ đồ xé nát. Hắn sau lưng đã chỉ có ba cái nửa bước bất hủ trí tuệ thần nghiệt. Điên rồi, đều điên rồi, đệ nhị sứ đồ trước mắt bi thương chua xót nói, bình thường tới nói. Huyết sát thần tộc chỉ cần chết trận 1% liền sẽ lui lại. Rốt cuộc bọn họ không phải quân đội không có khả năng hoàn toàn liều mạng. Nhưng là lúc này đây lại một cái đều không có chạy trốn. Thậm chí ngay cả trí tuệ thần nghiệt đều không có tạm lánh mũi nhọn mà là đánh bừa, chẳng lẽ là... Đệ nhị sứ đồ ôm đồm quá huyết sát thần tộc thi hài xé thành dập nát, lại dập nát. Không ngừng dập nát, mãi cho đến dập nát đến nguyên tử trạng thái. Một bôi đen sắc quang hoa từ hắn khe hở ngón tay lao ra, đệ nhị sứ đồ ôm đồm ở trong tay. Rốt cuộc vây khốn cái này không kịp bỏ chạy tạo hóa ma trùng. Đồng tử ở trong nháy mắt phóng đại co rút lại. Theo bản năng như tránh rắn rết vứt bỏ trong tay tạo hóa ma trùng bị này nhân cơ hội chui vào ngầm. Rời đi tạo hóa ma thần, đệ nhị sứ đồ run giọng nói, hắn nhớ tới cái kia nhấc lên vô biên giết chóc làm cho cả đa nguyên vũ. Trụ sợ hãi tên, ở lúc ấy tạo hóa ma thần uy danh thậm chí vượt qua bọn họ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Cuối cùng 9 đại thiên môn đồng loạt ra tay mới tiêu diệt tạo hóa ma thần, làm sống vô số năm cổ. Xưa tồn tại, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến tạo hóa ma thần nô dịch vạn tộc tư thái, tạo hóa ma trùng. Đó là số rất ít khắc chế thần nghiệt chi lực lượng, không đối. Đệ nhị sứ đồ mắt sáng rực lên, chân chính tạo hóa ma thần nhất khủng bố chính là vô song thể chế. Đơn thuần chiến lực tạo hóa ma thần cũng không cường với 9 đại thiên môn khống chế giả. Nhưng là cái loại này vạn kiếp bất diệt cường hoành thể chất lại làm 9 đại thiên môn liên thủ. Mới có thể phá hủy, nếu là thật sự tạo hóa ma thần. Ở nguyên thủy tổ địa loại địa phương này căn bản là như cá gặp nước hiện tại không có ra tay. 8 phần chỉ là một cái tiểu bối được đến tạo hóa ma thần bộ phận truyền thừa mới ở chỗ này gây. Sóng gió, tạo hóa ma thần truyền thừa, đệ nhị sứ đồ trong mắt đều đỏ, nếu hắn có thể được đến hơn nữa bí mật tu luyện. Nói không chừng trì hoãn hắn tử vong sống thêm một lần. Không có người muốn chết hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cơ hồ là theo bản năng xoay người 10 ngón chụp vào dư lại 3 cái trí tuệ thần nghiệt giết hại. Lẫn nhau, sợ hãi hiểu rõ thiên tôn. Đại điều tra thần thuật thấy như vậy một màn âm thầm truyền âm ơ siêu nguyên tiêu đồng tử co rụt lại. Vốn dĩ bọn họ đều đã lui lại đến rời xa mấy trăm năm ánh sáng địa phương. Mà hắn cũng thu về 9 thành tạo hóa ma trùng tính toán thu tay lại. Nhưng là đệ nhị sứ đồ phản sát người một nhà hành động làm hắn sinh ra dự cảm bất hảo, soát. Một viên cuốn quanh huyết tinh khí tạo hóa ma trùng từ dưới nền đất chui ra, đệ nhị sứ đồ nhận thức. Tạo hóa ma trùng, nguyên tiêu nháy mắt hiện lên cái này ý niệm, tạo hóa ma trùng thượng huyết tinh khí phi thường phức tạp. Rõ ràng vừa rồi bị đệ nhị sứ đồ bắt lấy quá. Bị bắt lấy còn có thể buông tay chỉ có thể là đệ nhị sứ đồ tâm thần thất thủ hoặc là chuẩn bị tìm. Hiểu nguồn gốc hiện giờ đệ nhị sứ đồ không có trước tiên đuổi theo. Rõ ràng là đệ nhất loại khả năng tính lớn hơn nữa, bởi vì tạo hóa ma trùng. Đệ nhị sứ đồ thậm chí không tiếc giết chết cùng tộc diệt khẩu. Này ở trí tuệ thần nghiệt tộc đàn chung là phi thường nghiêm trọng hành vi phạm tội. Có thể làm đệ nhị sứ đồ làm được loại tình trạng này có thể thấy được hắn đối tạo hóa ma trùng nhất. Định phải được hắn đuổi tới. Đều tại ngươi, hiểu rõ thiên tôn trong giây lát thét chói tai nhằm phía nguyên tiêu chụp vào hắn. Tiết hầu thân xem thấy đệ nhị sứ đồ diệt sạch hết thảy lực lượng. Hắn đã không cho rằng chính mình còn có thể sống sót. Mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội chính là nguyên tiêu. Dù cho hắn muốn chết cũng muốn nâng nguyên tiêu cùng chết, đừng nổi điên. Đừng quên trong thân thể hắn có đốt thần đan bất hủ thần hỏa, nguyên tiêu tránh ra hừ lạnh nói, nghe. Được đốt thần đan, hiểu rõ thiên tôn thanh tỉnh một chút, mà huyết sát thiên tôn cùng minh vương thiên tôn cũng là trước mắt sáng ngời. Uy hiếp nhìn mặt khác nửa bước bất hủ làm cho bọn họ che ở phía trước đợi lát nữa cùng đệ nhị sứ đồ. chống chọi, chưa xong còn tiếp, hết chương.